Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 706, Bắc Vực thật đáng yêu. Oanh, sợ hãi rụt rè đầy mặt, sợ hãi trốn ở trong chư phương sơn cốc. Để tránh mình bị trận đại chiến này tác động đến, mơ hồ mai táng tính mệnh Triều Tiên Tông chúng môn nhân đệ tử. Còn có tại phía xa tứ phương. Xa xa nhìn xem cái này Triều Tiên Tông trước núi một trận đại chiến chúng tu. Vào lúc này thấy được dị thường làm cho người kinh ngạc một màn. Bọn hắn tại trên đại địa, thấy được hai phe thủy triều lẫn nhau tập quyển đụng nhau một màn. Một phương đến từ trên núi, đó là Triều Tiên Tông cổ xưa nhất. Vị trí chỗ ở cũng là linh mạch xen lẫn, nội tình thâm hậu nhất sơn phong. Trước đây Triều Tiên Tông tuổi tác dài nhất Ma Sơn trưởng lão liền tại ngọn núi này phía dưới bế quan. Bất quá trưởng lão đã mấy trăm năm không hề rời đi qua ngọn núi này. Lão nhân gia ông ta tu vi, nghe nói sớm tại mấy trăm năm trước liền đã đột phá nguyên anh cảnh giới gông cùm xiềng xích, thành tựu hóa thần chi thân. Nhưng cũng từ khi đó bắt đầu, vị này Ma Sơn trưởng lão liền không còn tại người trước lộ diện. Nhiều khi ngọn núi này chính là hóa thân của hắn. Mà vào lúc này, Ma Sơn trưởng lão xác thực thi triển ra trước nay chưa có thần thông. Trên ngọn núi kia nở rộ ngập trời khí diễm, khí xám sóng lớn, trong mỗi một tia đều ngưng tụ không cách nào hình dung quỷ dị lực đạo, giống như sóng lớn xoay tròn thẳng hướng ngoài núi nhào đem đi qua. Thế nhưng là tại ngoài núi, đại đạo di bảo bị trấn áp phương quý, đồng dạng cũng là hai tay vung lên, đáng đến một mảnh ma tức. Đó là một loại sắc hiện lên màu đen, yêu độc dị thường khí tức. Từ to như vậy Bắc Vực, bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ như biển, nương theo tại phương quý quanh người. Nguyên bản người trong lý giải quán niệm này hẳn là muốn phương quý mệnh, có thể sự thật lại hoàn toàn cùng nhau trở lại. Những quán niệm này chẳng những không có muốn phương quý mệnh, ngược lại ẩn ẩn có loại bị hắn quản lý ngự chi thế. Theo ý chí của hắn, hướng về phía trước gào thét mà tới. Rầm rầm, hai loại lực lượng tại Triều Tiên Tông trước sơn môn chạm vào nhau. Cuồn cuộn hồng triều hướng ra phía ngoài xoay tròn, ma diệt vô số vạn vật, vốn là bị phương quý trước đó đại đạo di bảo chi lực dày vò biến mất phía trước một nửa chiều. Tiên Tông lập tức lại hướng hai bên bay tới, còn lại một nửa lập tức mất đi 2/3. Nguyên bản linh khí cuồn cuộn Triều Tiên Tông vào lúc này toàn bộ biến thành một đống gạch ngói vụn. Không biết bao nhiêu trung thực núp ở trong sơn cốc tránh họa Triều Tiên Tông đệ tử đều bị lực lượng này trực tiếp ma diệt. Không có cách, ngay cả sơn cốc đều san bằng, huống chi là bọn hắn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiểu nhi này chỉ là nguyên anh, như thế nào dẫn động như thế oán niệm? Triều Tiên Tông vị kia Ma Sơn trưởng lão kinh ngạc tại kết quả này, khàn giọng giống lớn đứng lên, cả tòa núi đều đang chấn động, truyền đạt hắn khó mà đưa thần niệm. Theo lý thuyết, nếu mình đã mượn tiên linh sơn bàn cờ áp chế phương quý đại đạo di bảo, như vậy lúc này phương quý bất quá là chỉ là nguyên anh. Mình muốn giết hắn, hẳn là không chút nào phế lực mới là, làm sao nhưng lại bị hắn lấy oán niệm đỡ được? Nếu là oán niệm này lại có thể giúp được hắn, vậy mình làm sao khổ bố ba sách nhất pháp kia? Trực tiếp lấy tiên linh sơn trấn sát liền tốt. Vì cái gì lại nên vì hắn dẫn tới cái kia to như vậy tu sĩ Bắc Vực oán niệm? Cái này không thành hướng trong tay đối phương đưa đao sao? Ma Sơn trưởng lão lúc này đã phản ứng lại, có một số việc ngoài dự liệu của mình, vượt ra khỏi tính toán của mình. Trước kia hắn tin tưởng cái kia kỳ cung chủ nhân cho mình hiến kế, bởi vì hắn trước sau cân nhắc vô số lần vị này kỳ cung chủ nhân ba sách nhất pháp. xác định sự tình sẽ hướng trong tưởng tượng của mình phương hướng phát triển. Nguyên nhân có lẽ nói đến cũng rất buồn cười, bởi vì Triều Tiên Tông vốn là đại biểu cho Bắc vực một bộ phận, hoặc nói tuyệt đại bộ phận người, cho nên Triều Tiên Tông tin tưởng những người kia rất dễ dàng bị cải biến ý niệm này. Chuyện phía trước phát triển cùng bọn hắn sở liệu không khác nhau chút nào. Thái Bạch Tông thanh danh bị đả kích, tu sĩ Bắc vực quán niệm bị dẫn động, đơn giản là thường thuận lợi. Sau đó tại lúc này, xuất hiện ngoài ý muốn, tiểu nhi kia không có chết, ngược lại là vô tận quán niệm kia biến thành của hắn binh khí. Tại sao lại dạng này? Lời đồn đại quán niệm có thể giết chết chỉ có người tốt, mà tại lúc này, tại mảnh này gần như tại trong Triều Tiên Tông phế tích tàn phá, vị kia người mặc áo choàng đen trắng nam tử lại đang ngồi ở đã sụp đổ mất một nửa trong đại điện, dựa nghiêng ở cong vẹo cột trụ hành lang lấy hài lòng quan sát lấy trận đại chiến này. Tiểu vương bát đản này cũng không phải người tốt, quán niệm có thể nào giết hắn? Hắn nhếch miệng có chút khinh thường nói, tiểu vương bát đản này thậm chí ngay cả người đều không phải. Chấm ngoặc kép, Triều Tiên Tông trưởng lão lúc này không rảnh hỏi đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Tình thế khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể trước dạng này đối phó Phương Quý. Có lẽ trực tiếp đem Phương Quý trấn áp, hỏi lại cái kia kỳ cung chủ nhân, thậm chí coi đây là lấy cớ đem kỳ cung chủ nhân lưu lại Tiên Linh Sơn bàn cờ lưu tại trong tay tương đối tốt. Vào lúc này, trước đem cái này Thái Bạch Tông tiểu quái vật cho trấn áp mới là chuyện khẩn yếu nhất. Cũng may, chính mình dù sao cũng là hóa thần. Cũng may, tiểu quái vật kia trên người đại đạo di bảo quả thật bị trấn áp. Cũng may, cái kia Tiên Linh Sơn bàn cờ vẫn là nắm giữ tại trong tay mình. Chỉ dựa vào bực này yêu tà oán niệm, ngươi còn đánh không lại lão phu thần thông? Triều Tiên Tông trưởng lão hăng hái quát chói tai, tạo nên tầng tầng màu xám mây trôi, liên tục không ngừng hướng Phương Quý bay tới. Đến lúc này, hắn cũng đã thật sự nổi giận, thậm chí toàn bộ Triều Tiên Tông dưới mặt đất linh mạch đều bị hắn khuấy động đứng lên, mắt trần có thể thấy đạo đạo như là giống như đại long linh mạch bay vút lên trên không, xen lẫn tại tòa kia cùng loại với bản thể hắn sơn phong chung quanh, liền giống hơn 10 đạo thần long quấn ở trên núi, mà hắn tạo nên thần thông thì càng thêm đáng sợ, từng tầng liên tục không ngừng hướng Phương Quý dũng mãnh lao tới. Có thể tương ứng lại là Phương Quý đáy lòng càng bực bội. Hắn bây giờ mượn dùng đầy trời oán niệm kia chặn lại Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão thế công, nhưng hắn chính mình tại trong oán niệm này nhưng cũng càng trầm luân. Những oán niệm này xác thực không đả thương được hắn, không cách nào muốn mệnh của hắn, nhưng là oán niệm này bản thân là ác độc dị thường. Phương Quý càng mượn dùng lực lượng của bọn hắn, liền càng bị trong lực lượng này một loại nào đó âm độc bẩn thỉu suy nghĩ chỗ nhuộm dần. Ý nghĩ thế này để hắn muốn phát cuồng, muốn buông tay đại sát, muốn phát tiết, tựa hồ đáy lòng vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực đều là vào lúc này bị những oán niệm kia cho kích phát đi ra. Tại tình hình này phía dưới, hắn cơ hồ muốn biến thành một người khác, nhưng may mà người tại trong những oán niệm này còn có một số tốt suy nghĩ, muốn Phương Quý sống sót. Cái này đến từ một chút người thực tình hy vọng Phương Quý tốt. Nhất là trong đó có một đạo, đến từ phương Đông một vị tiểu cô nương. Nàng tại thành tâm cầu nguyện, hy vọng Phương Quý hết thảy mạnh khỏe. Loại lực lượng này giống như là một chiếc ánh nến, chiếu ở Phương Quý ở sâu trong nội tâm. Lấy một loại khác ánh mắt nhìn, có thể nhìn thấy Phương Quý cả người đều hãm tại trong vô tận biển lớn màu đen. Thủy triều phun trào, ma diệt hết thảy. Tại thủy triều này ở giữa, lại có một nữ hài bóng dáng, giữ vững một điểm kia vuốt ve an ủi. Tà pháp và thương người càng thương mình, mà Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão, tu vi cao thâm, cũng rõ ràng có chính mình cay độc, mặc dù vô tận oán niệm kia giúp đỡ Phương Quý chặn lại thần thông của mình, hắn nhưng cũng nhìn ra bực này tai họa ngầm, không biết là cố ý hay là coi là thật, trong tâm quá mức càn rỡ, nghiêm nghị quát to: người Thái Bạch Tông bất quá sâu kiến đồng dạng, người người sư tôn kia bất quá là kẻ may mắn ngẫu nhiên hiểu tâm kiếm, người người tông chủ kia cũng bất quá là vụng trộm tu luyện ma công, lúc này mới xem như có mấy phần thủ đoạn, thì như thế nào có thể cùng ta Triều Tiên Tông 1500 cuối năm ẩn so. Người mượn oán niệm chống đỡ ta thần thông, có thể chính ngươi đắm chìm tại oán niệm ở giữa, đạo tâm lại có thể thủ đến khi nào? Vô cùng vô tận mà nói, có là lấy thanh âm hình thức truyền đến, có là tán loạn thần thức phát tán tứ phương, nhưng duy nhất đặc điểm chính là đều điên cuồng phun trào, đáng tại Phương Quý đáy lòng, nhiễu loạn lấy tâm thần của hắn, dao động lấy đạo tâm của hắn. Ngươi vì Bắc vực làm việc, người Bắc vực lại muốn giết ngươi, ngươi vì Bắc vực lập công đức, bọn hắn lại ô ngươi là thiên ma. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tà niệm tán phát kia ẩn chứa Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão tà pháp, đang làm cho tâm thần người hỗn loạn, thậm chí tại gia tốc lấy Phương Quý tại trong oán niệm trầm luân. Nhưng lại không nghĩ tới, vị này Triều Tiên Tông trưởng lão chính mình nói lấy, bỗng nhiên cả người đều mộng, âm điệu cũng thay đổi, gặp quỷ đồng dạng, đây là có chuyện gì? Ngay tại lúc đó, từ trong con mắt của hắn, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy, vẫn còn có vô cùng vô tận oán niệm đang bốn phương tám hướng mà đến, vậy cũng là Bắc vực các nơi. Bởi vì tin thiên ma nghe đồn, trong bóng tối nguyền rủa Phương Quý tu sĩ Bắc vực oán niệm, chính là dựa vào oán niệm này, Phương Quý mới tạm thời chặn lại Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão hóa thần cảnh giới lực lượng. Nhưng cũng chính là bởi vì những oán niệm này, đạo tâm của hắn đang bị từng bước xâm chiếm, vô tận tâm tình tiêu cực lộn xộn tuôn, cơ hồ muốn đem bản tính của hắn bao phủ, hóa thành một người khác. Nếu là tiếp tục như vậy, Phương Quý tự nhiên là hạ tràng thê thảm, hoặc là chết, hoặc là chính xác tẩu hỏa nhập ma, trở nên so chết còn đáng sợ hơn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, những oán niệm kia vẫn tại từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhưng tính chất lại thay đổi. Trong một tia một sợi oán niệm màu đen, đang có từng tia từng sợi màu vàng cầu nguyện chi niệm hỗn hợp tuôn hướng Phương Quý. Thậm chí có thể nhìn thấy, những oán niệm này có trước một nửa hay là đen, sau một nửa liền trở thành màu vàng, cũng có một hồi là màu đen, một hồi lại trở thành màu vàng, đổi tới đổi lui, có thể có một chút có thể xác định, lại có càng ngày càng nhiều oán niệm đang thay đổi thành tín ngưỡng lực. Tại sao có thể có loại biến hóa này? Triều Tiên Tông trưởng lão toàn bộ đều mộng, dù hắn thọ nguyên kéo dài, kiến thức rộng rãi, cũng không có nghĩ đến loại biến hóa này. Rõ ràng toàn bộ tu sĩ Bắc vực đều còn tại nghĩ đến Phương Quý đi chết. Rõ ràng phần lớn tu sĩ Bắc vực đều đã tin tưởng Phương Quý chính là thiên ma sự thật này. Thậm chí ngay cả Phương Quý chính mình đều đã thừa nhận, những người này làm sao ngược lại cho hắn cầu nguyện đứng lên. Đây là Phương Quý chính mình cũng mộng. Hắn có thể cảm nhận được bây giờ hướng mình vọt tới oán niệm, chẳng những không có biến ít, ngược lại trở nên nhiều hơn, hoặc là không nên lại xưng là oán niệm, mà hẳn là xưng là nguyện niệm. Hắn có thể cảm nhận được vô cùng vô tận nguyện niệm này cuối cùng chính là một chút thành tâm thành ý tín ngưỡng lực, thậm chí thần thức hướng sâu dò xét, hắn còn có thể nghe được một chút phát ra nguyện niệm người tiếng lòng. Thiên Ma lão gia, ta chúc người phúc thọ kéo dài, thọ so thiên địa. Thiên Ma lão gia, ta chúc ngài thê thiếp cả sảnh đường, lão bà của ta đều có thể cho ngươi. Van ngươi Thiên Ma lão gia, ta trước đó là bị người che đậy, hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, ta trung tâm vì ngài cầu phúc a, cầu ngài tha cho ta đi, tuyệt đối đừng tới tìm ta báo thù. Ta mỗi ngày ở nhà cho ngài thắp nhang cầu nguyện a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mà lúc này trong Triều Tiên Tông, trong đại điện rách nát kia, hắc bạch đạo bào nam tử hướng về Bắc vực nhìn lại, liền có thể nhìn thấy vô số cái tu sĩ Bắc vực. Càng nhiều hơn chính là người trước đó len lén phát ra oán niệm nguyền rủa Phương Quý. Vào lúc này đều là một mặt sợ hãi, nhất là tại Ba Châu đều là đã đình trệ. Phương Quý đã đánh lên Triều Tiên Tông đằng sau, càng là triệt để cải biến thái độ. Bọn hắn tại trung tâm cầu nguyện, thành tín cầu phúc, ai cũng không dám làm bộ, không dám ở trong lòng thầm mắng, bởi vì bọn hắn biết, Thiên Ma là có thể nghe được bọn hắn tiếng lòng. Trước đó trong lòng mình mắng Thiên Ma mắng có bao nhiêu hung ác, lúc này cầu phúc tâm liền có bấy nhiêu thành. Thời gian thật sự là không nhiều lắm a. Ai biết chờ Thiên Ma kia diệt Triều Tiên Tông, quay đầu có phải hay không muốn thuận những oán niệm kia tìm đến mình báo thù. Lúc này không tranh thủ thời gian cầu nguyện, còn phải đợi đến lúc nào? Thế là càng ngày càng nhiều nguyện niệm màu vàng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giống như là cái này đến cái khác, sóng lớn vàng óng ánh. Rất nhanh liền đem Phương Quý cuốn tại trong đó, cũng rất nhanh liền bày khắp cả phiến thiên địa. Những nguyện lực này yên tĩnh tường hòa, không những không còn yêu tà âm lãnh, thậm chí để Phương Quý sinh ra một loại dị thường cảm giác thoải mái. Đơn giản giống như là tại bị toàn bộ người Bắc vực đồng thời vuốt mông ngựa. Nguyện niệm chính là phúc lộc, chính là công đức, như muốn trống rỗng kiếm lấy. Không có xấp xỉ 1000 năm là được không đến sự tình. Áo choàng đen trắng nam nhân đã nhịn không được phá lên cười. Nhưng ta thâu thiên hoán nhật trộm công đức chi pháp này, lại giúp ngươi trong mấy ngày ngưng tụ Bắc vực chúng sinh nguyện lực, nhưng là muốn so Đông thổ pháp môn khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm kia đều muốn lợi hại rất nhiều. Có công đức này phác họa, ngươi cũng liền có thu hồi chính mình lực lượng sức mạnh. Từ trên điểm này nhìn, hắn nhịn không được cười to. Người Bắc vực thật đúng là trực tiếp vừa đáng yêu đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.